Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 875, chương 854. Sư môn nhiệm vụ: trở về trang sách xuyên qua Tam Tinh Động Môn Hồ. Trước mặt nháy mắt sáng sủa, tiến vào một cái độc lập thế giới không gian bên trong. Từng tầng sâu các Quỳnh Lâu, tiến Châu Cung bối khuyết, nói không hết này Tĩnh Thất U Cư. Lúc nghe Tiên Hạc Lệ, mỗi thấy Phượng Hoàng Liễng, Tiên Hạc Lệ lúc, âm thanh chấn hưng chín cao trời cao xa. Phượng Hoàng Liễng lên, lông chim ngũ sắc thải vân ánh sáng, huyền vượn bạch lộc theo thấy ẩn hiện, kim sư ngọc tượng mặc cho bộ dạng. Tốt một cái động thiên phúc địa thi đấu thiên đường. Trong động phủ một cái trên quảng trường, đông đảo đạo môn đệ tử tất cả đều thi triển bản lĩnh. Có biểu hiện ra võ nghệ, có biểu hiện ra phù triện, có biểu hiện ra huyễn thuật, thậm chí còn có biểu thị niệm kinh. Một cái lão đạo đứng ở phía trước quan sát, mỉm cười gật đầu. Sư phụ tương đương, ta lão tôn trở về. Tôn Ngộ Không kêu la thanh âm truyền vào đi. Mọi người tất cả đều quay đầu nhìn lại. Tôn Ngộ Không nhìn thấy trên quảng trường chúng đạo sĩ, vẻ mặt hốt hoảng một chút. Cái này cùng mình lúc trước học nghệ thời điểm không khác nhau chút nào. Lúc ấy những sư huynh đệ kia cũng là thường xuyên diễn luyện. Tôn Ngộ Không lấy lại tinh thần, vẫy tay cười ha hả nói ra, đều đang luyện công đâu. Tiếp tục bắt đầu luyện, thay đổi nhảy nhảy nhót nhót, ngẩng đầu ưỡn ngực hướng bên trong đi đến. Một bộ đại sư huynh diễn xuất, hắn là ai a? Không biết a, nơi nào đến hầu yêu. Ngoặc kép chấm chấm, Tam Tinh Động đệ tử nhao nhao khe khẽ bàn luận đứng lên. Tôn Ngộ Không ngẩng đầu mà bước đi vào lão đạo trước mặt. Cười hắc hắc nói, ngươi tên gì tới? Huyền cái gì tới? Lão đạo thở dài thi lễ, cười ha hả nói ra, bần tăng Tam Thanh Quan Thái Thanh Quán Chủ Huyền Thái Tử. Đúng đúng tương đương ta lão tôn Liên Hoa Sơn. Còn tốt đó chứ? Rất tốt. Ba cái kia tọa kỵ thường xuyên vì đại thánh sạch sẽ. Ha ha, tương đương ta lão tôn có thời gian còn muốn trở về ở vài ngày. Đúng, làm sao ngươi tới Tà Nguyệt Tam Tinh Động? Tìm ta lão tôn sao? Huyền Thái Tử mỉm cười nói, bần đạo là đến đây tiếp thu đệ tử. Thái Thượng Lão Quân ra lệnh, để chúng ta mỗi trăm năm đều tới một lần Tam Tinh Động, tiếp thu Bồ Đề Tổ Sư thành đạo môn bồi dưỡng tu tiên nhân tài. Tôn Ngộ Không lập tức giơ ngón tay cái lên, hắc hắc khoe khoang nói ra, ta và ngươi nói a, Bồ Đề Tổ Sư chính là sư phụ ta. Lão nhân gia ông ta đạo pháp thông huyền, thiên hoa loạn trùy, địa dũng kim liên, diệu diễn tam thừa giáo, tinh vi vạn pháp toàn, chậm giao chủ đuôi phun châu ngọc, vang chấn hưng lôi đình vang chín tầng trời. Nói một hồi nói, giảng một hồi thiên. Ba nhà phối hợp bản như nhưng, khai sáng một chữ quy thành lý, chỉ dẫn vô sinh tính huyền. Ngươi tìm tới ta sư phụ cho đạo môn bồi dưỡng nhân tài, cũng là tìm đúng. Huyền Thái Tử mỉm cười gật đầu nói, Bồ Đề Tổ Sư một thân bản lĩnh thông thiên triệt địa, lão đạo ta cũng rất là kính nể không thôi. Ngộ Không tương đương, một đạo uy nghiêm hạo đãng thanh âm truyền ra. Ngô tương đương, Tôn Ngộ Không lập tức quay đầu theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một người mặc trường bào màu xanh nhạt lão đạo từ đại điện bên trong đi ra, trong tay cầm một cây phất trần, tiện tay hất lên dựng trên cánh tay, sắc mặt nghiêm túc. Tôn Ngộ Không nhãn tình sáng lên, lập tức tiến lên, phù phù quỳ gối lão đạo trước mặt, dập đầu kích động bái nói, đệ tử bái kiến sư phụ. Quảng thành bên trên các đệ tử tất cả đều nghiêm nghị thở dài, cùng kêu lên, đệ tử bái kiến tổ sư. Lão đạo khẽ gật đầu, nói ra, đều đứng lên đi, tạ tổ sư. Các đệ tử tất cả đều đứng dậy, Tôn Ngộ Không cũng từ dưới đất đứng lên, thần tình kích động không khỏi, tay chân cũng không biết nên như thế nào thả. Ngộ Không, ngươi cùng ta đến tương đương. Vâng. Tôn Ngộ Không lập tức ứng một tiếng, nhắm mắt theo đuôi theo ở phía sau. Bồ Đề Tổ Sư mang theo Tôn Ngộ Không đi vào hậu sơn, đi vào một gốc cây đào trước đó. Giờ phút này trên cây kết đầy quả, tản ra mùi thơm ngát. Bồ Đề Tổ Sư mỉm cười nói, Ngộ Không, ngươi còn nhớ rõ cây này sao? Tôn Ngộ Không liên tục gật đầu nói ra. Nhớ kỹ, ta lão Tôn nhớ kỹ. Tổ sư nói qua núi này gọi là Lạn Đào Sơn. Cây này bên trên quả đào ta lão Tôn ăn mấy chục năm. Bồ Đề Tổ sư vẫy tay. Cây đào bên trên một viên quả đào bay xuống. Rơi vào Bồ Đề Tổ sư trong tay. Bồ Đề Tổ sư đem quả đào đưa cho Tôn Ngộ Không. Nói ra, Ngộ Không, ngươi bây giờ cũng là danh chấn thiên địa đại thần. Tiên quả bàn đào đều nếm qua. Cái này đào dại còn có thể vào ngươi miệng. Tôn Ngộ Không lập tức đưa tay nắm qua quả đào. Nhét vào trong miệng cắn một cái. Điểm Điểm gật đầu kích động kêu lên. Sư phụ, hay là cái này mùi vị quen thuộc. Ngàn năm trôi qua, hương vị một chút cũng không có biến. Đây mới là ta lão Tôn thích nhất quả đào. Bồ Đề Tổ sư mỉm cười gật gật đầu. Nói ra, ngươi đã còn ăn này đào. Nói rõ ngươi liền còn nhận ta người sư phụ này. Tôn Ngộ Không trong tay quả đào. Ba tương đương rơi trên mặt đất. Sợ hãi nói ra, sư phụ, ngài đây là nói gì vậy? Ngài mãi mãi cũng là đệ tử sư phụ. Ngươi đã còn nhận ta người sư phụ này. Ta chỗ này có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Mời sư phụ phân phó. Bồ Đề Tổ sư cảm thán nói ra. Mấy trăm triệu vạn năm trước, Thiên Đình Hạo Thiên Thượng Đế tại thế gian chuyển thế lịch kiếp. Lưu lại thiên đại nhân quả. Dẫn đến giờ phút này ma giới xuất thế. Tai họa thiên địa. Sinh linh đồ thán. Tôn Ngộ Không tay trái gãi tay phải. Điểm lấy chân vội vàng nói. Sư phụ, không cần sầu lo. Ma tộc tất cả đều bị thiên đình ngăn tại cửu trọng thiên hố bên ngoài. Cũng không thể tai họa tam giới chúng sinh. Bồ Đề Tổ sư cảm khái nói ra. Công lâu tất phá, thủ lâu tất thua. Ngộ Không trên đời này vốn cũng không có tuyệt đối phòng ngự. Ma tộc khí thế hung hung. Thực lực muốn ở xa thiên đình chúng thần phía trên. Một khi cửu trọng quan thất thủ, ma kiếp đem càn quét tam giới. Vô lượng chúng sinh gặp nạn a. Vi sư nhìn thấy một ngày này đã không xa. Ngô Tương Đương vậy phải làm thế nào? Tôn Ngộ Không gấp một trận vò đầu bứt tai. Ngộ Không, vi sư lần này tìm ngươi đến đây. Chính là muốn đem cái này cứu vãn thiên địa trách nhiệm giao cho ngươi. Bồ Đề Tổ sư nghiêm túc. Nhìn xem Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không lập tức chắp tay kích động kêu lên. Mời sư phụ phân phó. Ngươi nhiệm vụ không ở chỗ chiến trường. Mà là tại địa tiên giới bên trong. Muốn khu trục ma tộc. Cứu vãn tam giới. Nhất định phải đem Như Lai Phật Tổ nghênh đón trở về. Tôn Ngộ Không nghi hoặc nói ra. Ngô Tương Đương ta lão Tôn nhớ kỹ. Như Lai Phật Tổ tựa như là đánh không lại ma tộc. Sau đó chuyển thế chạy trốn. Thiên đình đều tại dạng này truyền. Bồ Đề Tổ sư kiên nhẫn giải thích nói ra. Như Lai chuyển thế chính là định số. 30 năm sau, định số liền qua, khi đó đem Phật Tổ nghênh về, liền có thể khu trục ma tộc, cứu vãn thương sinh, Phật Tổ cũng sớm đã định ra sách lược vẹn toàn. Hiện tại ngươi cần phải làm là tìm tới đồng thời bảo hộ Phật Tổ chuyển thế chi thân, để tránh bị ma tộc hãm hại. Sư phụ, ta lão Tôn phải nên làm như thế nào mới có thể tìm được Như Lai chuyển thế chi thân? Phật Tổ chuyển thế phía sau có vạn chữ tiêu chí. Còn có kim quang hộ thể, chư tà không thể cận thân. Tôn Ngộ Không lập tức cam đoan kêu lên. Sư phụ yên tâm, ta lão Tôn nhất định sẽ đem Phật Tổ đón về đến. Bồ Đề Tổ sư ngưng trọng nói ra. Ngộ Không ngươi phải nhớ lao. Trong tam giới tán lạc 17 khỏa thượng cổ xá lợi tử. Ngươi cần đem những này xá lợi tử tất cả đều tìm ra. Tại 30 năm sau. Đem cái này 17 khỏa xá lợi tử đánh vào Phật Tổ chuyển thế chi thể nội. Như thế mới có thể chân chính đón về Phật Tổ. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.